vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Tấn tương đương. Không có khả năng. David tiến sĩ nhìn thấy cô xê cường hóa trang bị tại Takasisu trong tay đầu tiên là ánh mắt sững sờ, ngay sau đó là một tiếng kiên định không thay đổi cự tuyệt. Ngươi đừng có hy vọng đi. Loại này đạo cụ ta về sau sẽ không lại chế tạo. David tiến sĩ cắn răng nói ra. Rất hiển nhiên, sự kiện lần này cho hắn giáo huấn rất lớn. Mà David tiến sĩ trả lời cũng tại Takasisu trong dự liệu. Vẫn là loại kia tương đối hài lòng trả lời. Này mới đúng mà, loại này đạo cụ xác thực quá nguy hiểm. Nếu là rơi xuống trong tay của địch nhân sẽ dẫn xuất phiền toái cực lớn. David tiến sĩ ngươi về sau vẫn là không muốn chế tạo cho thỏa đáng. Ngoặc kép, a, Takasisu lời nói để David tiến sĩ một mặt chính mình nghe lầm dáng vẻ. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Takasisu, cho nên nói, ta cũng không có để ngươi chế tạo nha, chỉ là để ngươi hỗ trợ chữa trị. Hơn nữa chữa trị tốt rồi về sau ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Chỉ là muốn xác định một việc mà thôi. Ngoặc kép, Takasisu một phen để David tiến sĩ trầm mặc. David tiến sĩ nghiêng đầu đi. Một bộ nói cái gì cũng sẽ không nghe bộ dáng. Ngoặc kép, ân, kỳ thật, chúng ta cần phải trước nhận thức lại một cái. Lời đầu tiên ta giới thiệu. Tên ta là Takasisu. U. A học viện lão sư, ô mai hảo bằng hữu, Midoriya Izuku bọn hắn phụ đạo viên. Lúc trước trong chiến đấu, ta cũng xuất thủ cứu quá ngươi cùng ô mai. Mặc dù ngươi khả năng không có phát giác, nhưng là sự thật chính là như thế. Ta là người tốt. Takasisu đi đến David tiến sĩ bên giường, rút ra một cái ghế ngồi xuống. Giọng bình tĩnh nói, cái gì? Người cũng là U, A lão sư. David tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Takasisu hơi có chút kinh ngạc. Làm sao? Không giống sao? Takasisu khoát tay áo, ngoặc kép. Không phải, U, A lão sư đều là anh hùng giới tương đối nổi danh. Ta chỉ là nhớ không nổi. A, ngươi là cái kia tại lần này U, A lễ hội thể dục bên trên. Xuất thủ ngăn cản quái long tập kích người kia. Người thật là U, A lão sư. David tiến sĩ tựa hồ nhớ tới Takasisu. Trong mắt kinh ngạc không giảm. Ngoặc kép, đúng nha, có kinh ngạc như vậy sao? Hiện tại người cũng biết ta là người tốt. Có hay không có thể giúp ta chữa trị cái này trang bị rồi? Takasisu cầm lấy cô xê cường hóa trang bị hỏi. Không được. David tiến sĩ mở miệng lần nữa cự tuyệt. Vì cái gì? Ta nói sẽ không dùng cái này trang bị đi làm chuyện xấu. Nếu là ngươi cần gì thù lao cũng có thể trực tiếp nói ra. Ta sẽ nỗ lực giúp ngươi giải quyết. Không phải thù lao vấn đề. Kia rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể giúp ta? Ngoặc kép, hai người không nói, lẫn nhau nhìn đối phương. Thẳng đến một phút đồng hồ. David tiến sĩ đầu tiên thở dài một cái. Ai, ngươi nói những lời này ta đều tin tưởng. Bởi vì từ ngươi đi vào hiện tại đều không có bức bách ta. Nếu là ngươi thật sự có ác ý, lấy ngươi xuất quỷ nhập thần năng lực, hoàn toàn có thể dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta. Ai, nữ nhi uy hiếp ngươi liền sẽ phục nhuyễn sao? Vậy ta hiện tại dùng Melissa uy hiếp ngươi. Ngoặc kép. Ha ha, đùa giỡn rồi, Takasisu gần nhất bản thân cảm giác tốt đẹp. Tại Omai cùng Midoriya Izuku chờ lão sư học sinh hun đúc dưới. Cảm giác khoảng cách anh hùng cái này khái niệm đã càng ngày càng gần. Anh hùng, chính là muốn đi cứu trợ những cái kia lâm vào trong khốn cảnh người. Anh hùng, chính là loại kia đánh vỡ trước mắt tuyệt cảnh người. Đây là Takasisu hai ngày trước học được nội dung. Rất không tệ. Cũng không phải là ta không nghĩ viện trợ ngươi. Cái này trang bị có thể nói là ta nửa đời người tâm huyết. để nó từ đây biến mất ta cũng rất đau lòng. Nhưng là, sự kiện lần này ngươi cũng nhìn thấy. Cũng bởi vì cái này trang bị kém một chút liền để ôm Mai. David tiến sĩ cảm xúc hơi có chút kích động, nhưng là nói chuyện đến ôm Mai. David tiến sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức ngậm miệng. Ngạch, One for All sự tình ta cũng biết, hơn nữa biết đến khẳng định nhiều hơn ngươi. Cho nên ngươi tiếp tục, Takashi Su đoán được David tiến sĩ tại cố kỵ cái gì. Mở miệng trước nói một câu, ngoặc kép, liền One for All đều biết. Tốt, sự kiện lần này ngươi cũng nhìn thấy, cũng bởi vì ta tùy hứng, để ô mai cùng nhiều như vậy học sinh, thậm chí ngay cả ta nữ nhi đều hứng chịu tới tác động đến. Đây là ta cả đời tội nghiệt, ta không muốn tiếp tục đi tăng thêm nó. Trải qua lần này sự kiện, David tiến sĩ thật là tỉnh ngộ rất nhiều. Hắn đã thấy One for All người thừa kế, cũng chính là Midoriya Izuku tán phát tia sáng, cũng đã không còn xoắn suýt để ôm Mai khôi phục cô C. Dù sao hiện tại ôm Mai có thể nói đã không có cô C. Coi như sử dụng cường hóa trang bị, cũng không có hiệu quả. Chậc chậc chậc, như vậy sẽ rất khó làm. Nghe được David tiến sĩ lời nói, Takashi Su nhíu mày, cúi đầu nghĩ một lát. Takashi Su ngẩng đầu nhìn về phía David tiến sĩ. Tiến sĩ, ô mai cùng ngươi thật là tốt bằng hữu đi. Bạn thân, sinh tử tương giao hảo huynh đệ. David tiến sĩ không chút do dự nói. Rất tốt, cái kia, ngươi quan tâm hắn thân thể khỏe mạnh sao? Ngươi có ý tứ gì? David tiến sĩ có chút không rõ gao muốn nói điều gì. Ta nói chính là ô mai vết thương trên người. Thương thế của hắn nặng bao nhiêu ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại ô mai còn có một chút còn sót lại One for All trèo trống. Nhưng là chờ những thứ này sau cùng mồi lửa bốc cháy hết. Ô mai cũng chỉ là một cái gần đất xa trời. Phế nhân, suy nghĩ một chút. Takashi Su vẫn là nói ra cái này rất khó nghe. Nhưng là, đây là sự thật. David tiến sĩ cũng minh bạch điểm này. Hắn cắn răng cúi đầu, dùng toàn thân của mình khí lực nói ra. Ta nhất định, về sau nhất định sẽ phát minh một kiện có thể trị liệu ô mai thương thế đạo cụ. Nhất định, nếu như đã từng hòa hình biểu tượng, biến thành một cái liền đi đường đều khó khăn bệnh nhân. Cái này thực sự, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Kỳ thật. Không cần về sau, ta chỗ này còn có một chút dược tề. Ô mai biết những thứ này dược tề hiệu quả, có thể trị thương thế của hắn, mà còn lại hàng tồn cho hết hắn. Cần phải có thể để hắn thân thể khôi phục, mặc dù không có biện pháp khôi phục One for All, nhưng là để ô mai về sau lấy người bình thường trạng thái sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Takashi Su xuất ra một bình màu đỏ sinh mệnh dược tề mở miệng nói ra. Cái gì? David tiến sĩ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trong tay dược tề. Trong mắt tràn đầy không thể tin được ánh mắt. Không cần hoài nghi, ta nói đây đều là thật. Nếu như ngươi không tin, Takashi Su ngừng nói, cả người đột nhiên từ trên ghế biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã đem sinh mệnh dược tề miệng bình nhét vào tiến sĩ trong miệng. Tấn tấn tương đương, David tiến sĩ còn không có kịp phản ứng liền uống một ngụm. Rót hết nửa bình, sau đó, cái này, đồng dạng là bản thân bị trọng thương giáo sư ốc có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình. Đang khôi phục, dạng này dược hiệu để hắn chấn kinh. Nhìn xem cái kia còn lại nửa bình sinh mệnh dược tề. Lãng phí nha, vật như vậy cho ta dùng. Quá lãng phí, thương thế trong nháy mắt hồi phục không ít David tiến sĩ lộ ra 10 phần tức giận. Bọc lấy băng gạc cánh tay dùng sức đấm vào giường chiếu. Tốt rồi, khác kích động như vậy, số lượng vẫn là đầy đủ. Chỉ là tiếp xuống, tiến sĩ. Câu trả lời của ngươi là, cất kỹ dược tề, Takashi Su nhếch lên khóe miệng nhìn xem David tiến sĩ, chờ lấy tiến sĩ trả lời. Ngoặc kép, David tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Takasisu. Hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Nhưng cuối cùng, ta giúp người sửa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.